thiện nam tử Bát Kali đã nhập Niết Bàn một cách hoàn toàn. Kinh Bát Kali, Kinh Ương Tương Ương Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt dịch.